Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Chương 1799, vật về với chủ, 2. Chiếc diều giữa cơn bão gió mạnh đang chao đảo. Dây diều chỉ còn một chút nữa là đứt toạc. Vì vậy, Lâm Huyền không hề do dự. Hắn lập tức quyết định bám theo dây diều, nhanh chóng quay trở lại thời không năm 2234. May mắn thay, hắn đã thoát thân thành công và trở về an toàn. Dây diều, cả ba người Cao Văn, Cao Dương và Lưu Phong lại nhìn nhau đầy thắc mắc, không hiểu Lâm Huyền đang nói gì, dây diều là gì? Cậu đang nói cái gì vậy? Lâm Huyền xua tay, chuyện đó không quan trọng, để sau hãy nói. Hắn ngẩng đầu lên, nhìn về phía Lưu Phong, trước tiên, chúng ta cần xác nhận rằng hạt thời không trạng thái liên kết của chúng ta đã tiêu hao hoàn toàn hay chưa? Lưu Phong bước tới. Anh mở khoang kính của thiết bị xuyên thời không. Mọi người cùng nhìn vào trong không có gì cả. Hạt thời không trạng thái liên kết, vốn dĩ từng xoắn lấy nhau, xoay tròn và đầy năng lượng dữ dội, giờ đã hoàn toàn biến mất, không để lại dấu vết gì. Tốt lắm. Lâm Huyền thở phào nhẹ nhõm, xem ra giả thuyết của chúng ta đã đúng. Do tính chất đặc biệt của hạt thời không trạng thái liên kết, chỉ khi trải qua chuyến xuyên không hai chiều hoàn chỉnh, chúng mới bị tiêu hao hoàn toàn. Hóa ra cũng giải quyết được một mối lo lắng. Từ giờ, chúng ta không cần phải lo lắng về những kẻ, sát thủ, xuyên không tới ám sát chúng ta nữa. Lưu Phong gật đầu, vậy, Lâm Huyền, trong lần xuyên không này, cậu đã hoàn thành những nhiệm vụ đã lên kế hoạch trước đó chưa? Cao Dương cũng tò mò ghé lại, đúng đúng, kể cho chúng tớ nghe đi, cụ thể cậu đã đi những đâu và làm những gì? Cao Văn thì phấn khích không kém, xoa tay đầy háo hức, hay là chúng ta tìm một phòng họp, trong khi trí nhớ của cậu còn tươi mới, tóm tắt lại mọi chuyện, và sắp xếp lại các đầu mối của những bí ẩn. Lâm Huyền lắc đầu, những chuyện đó để sau đã, bây giờ, tôi có việc quan trọng hơn phải làm. Cao Dương, chuẩn bị cho tôi một chuyến bay nhanh nhất. Cao Dương ngạc nhiên, ở trong trường đại học riêng này đã có sân bay, chúng ta có rất nhiều máy bay rồi, cậu chỉ cần đi máy bay riêng là được. Nhưng vấn đề là, cậu vừa mới trở về, cậu gấp gáp muốn đi đâu vậy? Lâm Huyền quay người lại, nhìn về phía đại dương xa xăm nước Mỹ. Hắn nói nhẹ nhàng, Brooklyn. Vụ chiếc máy bay riêng nhỏ từ sân bay nội bộ của đại học Rin cất cánh, lao nhanh về phía nước Mỹ với tốc độ tối đa. Cao Dương định đi cùng Lâm Huyền, nhưng hắn từ chối. Hắn muốn đi gặp Einstein. Tốt nhất là đi một mình. Khi chia tay với Einstein ở năm 1952, Einstein đã nói rằng ông có khả năng nhìn thấy tương lai, có một cơ thể bất tử và ông còn dự định biến hầm trú ẩn dưới trang trại thành căn cứ bí mật. Những manh mối này khi kết hợp lại, câu trả lời đã quá rõ ràng, Einstein chính là người sáng lập và chủ tịch của câu lạc bộ thiên tài. Lâm Huyền suy đoán về hành trình tâm lý của Einstein trong những năm qua. Ban đầu, Einstein tuyệt vọng về tương lai của loài người, chìm trong u sầu mỗi ngày, nhưng sau đó, nhờ những lời khuyên của Dulac, ông dần lấy lại tinh thần. Einstein xem Dulac như một người bạn vong niên, rất quý mến và tin tưởng cậu ta, hắn. Tiếp theo, Einstein tìm được cảm hứng từ đoạn phim về vụ nổ bom Hiro và đã thành công tính ra đáp án của hằng số vũ trụ là 42. Từ đây xuất hiện một hiện tượng kỳ lạ mà khoa học khó có thể giải thích. Theo lời Einstein, hai hạt thời không bất ngờ xuất hiện từ một khe nứt phía sau ông. Một hạt trúng Einstein, còn hạt kia bay về phía Lâm Huyền nhưng cuối cùng lại trúng vào CC, thế hệ đầu tiên của thiên niên trụ. Kết quả là, CC tan thành những mảnh sao xanh và rơi vào một vòng lặp kéo dài hàng trăm năm với chu kỳ 24 năm một lần. Còn Einstein thì có được cơ thể bất tử, thời gian dừng lại trên người ông, và ông có thể nhìn thấy cả tương lai thực và tương lai giả. Ở đây có vài điểm mâu thuẫn không thể giải thích, cùng tính ra hằng số vũ trụ 42, tại sao hiện tượng kỳ lạ chỉ xảy ra với Einstein, mà lại không có gì xảy ra với Trần Hòa Bình, cha của Đại Kiểm Miêu? Tại sao cùng một loại hạt thời không, khi trúng vào hai người khác nhau lại tạo ra những kết quả khác nhau? Nguyên nhân nằm ở CC và Einstein, hay nằm ở chính bản chất của hạt thời không, tương lai mà Einstein nhìn thấy không trùng khớp với tương lai thực? Điểm cuối cùng này mới thực sự đáng suy ngẫm. Dây diều sau đầu Lâm Huyền thực chất là một dạng biểu hiện khác của đồng hồ thời không. Chỉ cần dây diều không đứt, điều đó có nghĩa là tương lai của đường dây thế giới này vẫn là lịch sử mà Lâm Huyền đã trải qua. Đường dây thế giới nghiêm ngặt và duy nhất như tọa độ thời không của nó, dù đường dây thế giới có ngoằn ngoèo hay thay đổi thế nào đi nữa, chỉ cần đứng trên cùng một đường dây, sẽ chỉ có thể nhìn thấy cùng một lịch sử và tương lai. Ví dụ như đường dây thế giới 0001764 trên đường dây này, chiến tranh hạt nhân năm 1991 không xảy ra. Có thể trên các đường dây thế giới khác, cuộc chiến tranh hạt nhân này thực sự diễn ra, nhưng điều đó không quan trọng. Chỉ cần trên đường dây 0001764 không có sự kiện này, thì dù nhìn từ bất kỳ thời điểm nào trong dòng thời gian, cũng không thể nhìn thấy chiến tranh hạt nhân năm 1991. Vì vậy, ở đây xuất hiện mâu thuẫn nếu tương lai mà Einstein thấy là thật, thì dây diều của Lâm Huyền phải đứt, và đường dây thế giới sẽ nhảy sang một đường khác nơi chiến tranh hạt nhân năm 1991 xảy ra. Ngay cả khi sau này, Einstein có tìm cách ngăn chặn cuộc chiến tranh đó và kéo đường dây thế giới trở lại, thì cũng phải chờ đến điểm không thể vãn hồi. Tóm lại, Einstein ở năm 1952 tuyệt đối không thể vừa giữ nguyên dây diều của Lâm Huyền, vừa thấy được cuộc chiến tranh hạt nhân toàn cầu không có thật vào năm 1991. Hai người đứng trên cùng một ngọn núi không thể thấy hai cảnh tượng khác nhau. Ngồi trên máy bay đang bay với tốc độ cao, Lâm Huyền nhắm mắt lại, nhẹ nhàng nói lịch sử và tương lai cũng vậy. Mình và Einstein đều đứng ở năm 1952, không thể nhìn thấy hai tương lai khác nhau. Nếu tương lai mà mình đã trải qua là thật, nhân loại không bị hủy diệt vào năm 1991, thì cảnh tượng tương lai mà Einstein thấy vào năm 1952 chắc chắn là giả. Việc xác minh điều này không hề khó. Chỉ cần tới Brooklyn và trực tiếp đối chất với Einstein là được. Bây giờ là năm 2234, đây là sân nhà của hắn. Lâm Huyền không cần lo lắng về việc dây diều đứt, không lo về biến động thời không, không lo về việc đường dây thế giới thay đổi. Hắn không có gì phải sợ, có thể là mọi thứ mình muốn. Vì vậy, hắn tiếp tục suy nghĩ, phân tích hành trình tâm lý của Einstein. Sau khi có được khả năng nhìn thấu tương lai, Einstein chắc chắn đã thấy đôi mắt xanh lam của Dulac và hẳn sẽ nghĩ rằng Dulac cũng có khả năng nhìn thấy tương lai giống mình. Một lần nữa đồng cảm với Dulac, Einstein đã mời Dulac cùng mình cứu thế giới, cứu tương lai của loài người. Nhưng Lâm Huyền chính là thân phận thật sự của Dulac, đã lén thoát khỏi năm 1952 trước khi dây diều của mình đứt. Einstein chắc chắn không từ bỏ việc cứu thế giới. Vì vậy, ông đã thành lập câu lạc bộ thiên tài, với hy vọng cứu loài người khỏi thảm họa tự hủy diệt. Trong những năm qua, Einstein chắc chắn đã nỗ lực rất nhiều, nhưng kết quả dường như vẫn chưa đạt được mong muốn. Hiện tại, Lâm Huyền không biết ngoài cuộc chiến tranh hạt nhân năm 1991, Einstein còn thấy những tương lai nào khác về việc loài người tự hủy diệt. Nhưng có một điều rõ ràng, tương lai mà Einstein thấy không giống với tương lai của Lâm Huyền. Trong những tương lai mà Lâm Huyền nhìn thấy, thế giới đều bị hủy diệt bởi ánh sáng trắng tận thế. Còn những tương lai mà Einstein nhìn thấy, chủ yếu là loài người tự hủy diệt. Có cảm giác như đằng sau mọi chuyện này ẩn giấu một âm mưu nào đó. Máy bay dần dần hạ độ cao, thoát khỏi tầng mây. Ngoài cửa sổ, những ánh đèn của lục địa nước Mỹ hiện ra rõ ràng. 200 năm, đối với loài người là một khoảng thời gian dài, nhưng đối với trái đất, lại chỉ là một khoảnh khắc ngắn ngủi. Bờ biển và những dãy núi của nước Mỹ dường như không thay đổi chút nào. Nhưng trên mặt đất thế giới đã đổi thay. Khi máy bay hạ cánh, Lâm Huyền lên xe, trực tiếp tiến về phía ngoại ô phía tây Brooklyn. Dọc đường, hắn nhìn ngắm cảnh quan. Không còn chút gì quen thuộc nữa. Tòa nhà Empire đã biến mất, cầu Brooklyn cũng đã được cải tạo đến mức không còn nhận ra, và tháp đồng hồ nơi người nhận từng đu dây cũng chẳng còn, càng không còn dấu tích của cao nguyên, Brooklyn hay, nơi từng bắn pháo hoa cho CC. Tất cả đều không còn nữa. Bị thời gian ăn mòn, tan biến trong dòng chảy của lịch sử. Có lẽ, đây chính là cảm giác cô độc của thời đại. Lâm Huyền thở dài nhẹ nhàng. Khi sống ở năm 2025, hắn thực sự cảm thấy mình là một người sống. Nhưng ở thời điểm 2234 này, Lâm Huyền chỉ cảm thấy mình là một bóng ma. Cảm giác này không quá rõ rệt khi hắn có Cao Dương, Cao Văn, Lưu Phong và Jax bên cạnh. Nhưng khi chỉ còn lại một mình, tại một nước Mỹ hoàn toàn xa lạ, sự cô đơn dường như ùa đến mạnh mẽ như một cơn bão, khiến hắn nghẹt thở giữa vùng đất này. Thực sự không có nơi nào quen thuộc, không có cảnh tượng nào thân thuộc, không có một ai là người quen ơ, đột nhiên. Lâm Huyền nhìn thấy trang trại cũ nát hiện ra trong tầm mắt, nhất thời sững sờ. Dừng xe, hắn hét lên, và khi xe dừng lại, hắn mở cửa bước xuống, đứng trước hàng rào của trang trại, nơi mọi thứ vẫn y hệt như năm 1952. Y hệt. thực sự giống hệt, thật khó tin, nhưng trang trại này, tại chính địa điểm đó vào năm 2234, lại không khác chút nào so với năm 1952, từng chi tiết nhỏ đều không sai lệch, không thể nhầm lẫn. Hắn vừa rời khỏi trang trại này ở năm 1952, vừa đi vòng quanh đây rất nhiều lần, không thể nhớ nhầm được. Nhưng mà Lâm Huyền cắn chặt môi. Gần 300 năm trôi qua, tòa nhà Empire đã sụp đổ, cầu Brooklyn đã bị mòn rỉ, tất cả những công trình bằng thép và bê tông đều không thể chống chọi lại 300 năm thời gian, nhưng trang trại cũ kỹ này lại thần kỳ tồn tại được. Hắn tiến lại gần, chạm vào hàng rào gỗ đã mục nát, ngẩng đầu nhìn những căn nhà cũ kỹ nhưng mới mẻ. Hắn đã hiểu. Có lẽ đây chính là một trang trại thép. Dù hàng rào, cách bố trí, nhà cửa, thậm chí cỏ dại và cây cối đều giống hệt năm 1952, nhưng thực ra tất cả đều là mới, được làm lại từ những vật liệu mới và tái hiện theo phong cách cũ. Lâm Huyền bước trên nền đá sỏi kêu rào rạo, đi vào từng căn nhà. Trước khi mở cửa, hắn đã biết bên trong có gì. Két, căn nhà bên trái mở ra, bên trong giống y hệt năm 1952, với những chiếc giường tầng mà công nhân bỏ lại. Két, căn nhà đối diện mở ra, toàn bộ đều là vải vụn và mạng nhện. Vậy thì kho hàng cuối cùng, Lâm Huyền bước về phía căn nhà cũ nát cuối cùng ở phía bắc, đẩy cửa ra. Giống như những gì hắn nhớ. Trong kho là đủ loại công cụ cũ kỹ, và, ở góc phòng, chắc chắn cũng có một thang máy đơn giản dẫn xuống hầm trú ẩn. Lâm Huyền hít sâu một hơi. Trong không khí, tràn ngập bụi và dấu vết của thời gian. Hắn nhanh chóng tìm thấy chiếc thang máy thép, làm từ hợp kim hanium quý giá, nhưng có kiểu dáng cổ điển từ 3 thế kỷ trước. Hắn ấn nút, thang máy kêu lên trong tiếng ma sát của dây cáp hanium, từ từ hạ xuống. Sau 10 mấy giây, ánh sáng rực rỡ bừng lên, không gian mở ra. Trong không gian rộng lớn dưới lòng đất, có 9 chiếc ghế tựa lưng cao bằng gỗ đen được sắp xếp giống như phòng họp ảo của câu lạc bộ thiên tài. Bên dưới bậc thang, có 4 chiếc ghế bên trái và 4 chiếc bên phải đều trống, chỉ có duy nhất chiếc ghế trên cùng, có một ông lão đang ngồi, đeo mặt nạ, nỗi buồn của Einstein. Lúc này, ông lão ngẩng đầu lên, nhìn Lâm Huyền bước xuống từ thang máy đơn giản rin. Giọng ông vang lên trầm và uy nghiêm, tôi thật không ngờ cậu có thể tìm đến nơi này. Lâm Huyền khẽ cười, Einstein, ông đã cố gắng sửa lại trang trại trên mặt đất không biết bao nhiêu lần, luôn giữ nguyên nó như cũ, hẳn là sợ rằng một người bạn của nào đó sẽ không tìm thấy đường, đúng không? Hắn bước vào trong ánh đèn, ngẩng đầu nhìn ông lão trên chiếc ghế, người đang ngay lập tức ngồi thẳng lưng. Einstein, tôi đến để lấy lại chiếc đồng hồ của mình. Einstein chống đôi tay gầy guộc lên ghế, đứng dậy, trên giọng ông ấy run rẩy, toàn thân ông đang run lên. Không, ông dùng tay phải nắm lấy chiếc mặt nạ, nỗi buồn của Einstein trên khuôn mặt mình từ từ nhấc lên và để rơi xuống. Đó là một gương mặt mà Lâm Huyền vô cùng quen thuộc. Chính ngay lúc này, ngay 300 năm trước, ngay năm 1952, hắn đã nhiều lần gặp gỡ nhà vật lý vĩ đại và nổi tiếng nhất trong lịch sử Albert Einstein. Ông ấy quả thật bất tử. Thời gian đã ngừng lại trên cơ thể ông. Bất kể là diện mạo, mái tóc hay thậm chí những nếp nhăn trên khuôn mặt, tất cả đều giống hệt với hình ảnh của ông cụ ngoài 70 từ năm 1952, không sai một chút nào. Trước đó, không ai có thể ngờ rằng, phía sau chiếc mặt nạ của Einstein lại thực sự là Einstein, đây là một kế hoạch khôn ngoan đến cực độ. Đồng thời nó cũng giúp che giấu đôi mắt xanh lam sáng rực của ông, không gây ra sự chú ý không cần thiết. Lúc này, đôi mắt xanh ấy, xuyên qua tấm thảm cách hơn chục mét, xuyên qua 300 năm thời gian, nhìn chằm chằm vào Lâm Huyền. Trong sự kinh ngạc, đôi môi ông run rẩy không ngừng, giọng nói khàn khàn phát ra đầy bất ngờ, đu lát, Lâm Huyền gật đầu. Khẽ mỉm cười, Einstein, đã lâu không gặp. Tôi đã nói rồi, tôi nhất định sẽ quay lại tìm ông để lấy lại chiếc đồng hồ. Cuối cùng, ông có giữ nó an toàn cho tôi không? Einstein cắn môi, bàn tay che lên mắt, rồi ngồi gục xuống ghế một lần nữa. Lâm Huyền không thể nhìn thấy biểu cảm của ông ấy. Nhưng hắn có thể cảm nhận được Einstein đang rất đau khổ. So với xúc động, hoài niệm, an ủi hay niềm vui của sự hội ngộ, cảm xúc trội hơn cả là nỗi đau. Vị vĩ nhân này, rốt cuộc vì sao mà đau khổ đến thế, có lẽ. Trong suốt 300 năm qua, Einstein vừa vô cùng mong đợi ngày tái ngộ với Dulac, lại vừa vô cùng sợ hãi ngày ấy đến. Khi đó vào năm 1952, ông ấy không nhìn thấy tương lai của cuộc hội ngộ với Dulac, Nhưng lúc ấy Dulac lại một mực khẳng định sẽ có ngày hai người tái ngộ, tương lai mâu thuẫn, ắt hẳn một trong hai phải là giả dối. Nếu như mọi thứ này, những gì ông nhìn thấy đều là giả dối, thì bao lâu nay, rốt cuộc ông đã làm gì? Không, Dulac, có điều gì đó không đúng. Einstein ngẩng đầu lên. Trong đôi mắt xanh biếc ấy, đầy u sầu, rõ ràng là cậu cũng bị hạt thời không đánh trúng, nhưng tại sao đôi mắt của cậu lại trở về màu đen? Lâm Huyền lắc đầu, còn nhớ câu hỏi cuối cùng mà tôi đã hỏi ông trong buổi họp mặt của câu lạc bộ thiên tài chứ? Ban đầu tôi nghĩ rằng ông đã nói dối, nhưng giờ đây nhìn lại, ông không hề nói dối, mà là lịch sử đó ông hoàn toàn không thể thấy được. Năm 1952, thực sự có một cô gái đã hóa thành bụi sao xanh và biến mất, còn hạt thời không thứ hai không đánh trúng tôi, mà đánh trúng cô gái ấy. Nếu ông có thể nhìn thấy tất cả tương lai, thì ông nên rất rõ ràng rằng tôi vừa trở về từ năm 1952 bằng thiết bị xuyên thời không. Nguyên nhân nằm ở đây, chính đoạn lịch sử mà ông không thể nhìn thấy do đã ngất xỉu, đã dẫn ông đến một phán đoán sai lầm nghiêm trọng. Dulac không phải là cư dân bản địa của năm 1952, mà là một người du hành thời gian, và người đó chính là tôi. Đôi mắt xanh của tôi cũng không phải là do bị hạt thời không đánh trúng giống như ông, mà là do ảnh hưởng của thời không bài dị. Ông thông minh đến mức đứng trên đỉnh cao của trí tuệ nhân loại, tôi nói đến đây, chắc hẳn ông đã nghĩ ra được rất nhiều điều rồi, phải không? Nghe thấy lời nói của Lâm Huyền, hay đúng hơn là của người bạn cũ Dulac. Einstein nhắm mắt lại, cúi đầu xuống, trông như một đứa trẻ vừa phạm lỗi. Trong những năm qua, suốt 300 năm, ông luôn mong chờ ngày tái ngộ với Dulac. Nhưng mặc cho đường dây thế giới và quỹ đạo tương lai thay đổi nhiều lần, trong tương lai mà ông nhìn thấy, không bao giờ có bóng dáng của Dulac. Người bạn này, giống như đã bốc hơi khỏi thế gian, chưa từng tồn tại. Nhưng ông chưa bao giờ từ bỏ. Như Lâm Huyền vừa nói, trang trại trên mặt đất đã được ông sửa chữa nhiều lần, mỗi lần đều cẩn thận tái hiện y hệt thời điểm Dulac rời đi vào năm 1952, thậm chí từng đoạn hàng rào, từng viên gạch đều được phục chế một cách hoàn hảo. Mục đích của việc làm này chính là lo sợ rằng một ngày nào đó Dulac sẽ không thể tìm thấy ông, lạc lối trong một Brooklyn đã đổi thay không ngừng. Bao gồm cả cách bài trí bên trong mỗi ngôi nhà, vị trí của thang máy đơn giản, thậm chí cả cảnh quan của những con đường gần đó, tất cả đều giống như trong những bộ phim cũ, mãi mãi dừng lại ở năm 1952. Einstein biết rất rõ rằng, nếu một ngày Dulac thật sự xuất hiện trước mặt ông, thì điều đó có nghĩa gì? Giống như ngày hôm nay, Lâm Huyền đã kể cho ông về đoạn lịch sử mà ông không thể nhìn thấy, đồng thời đến với danh nghĩa của Dulac để lấy lại chiếc đồng hồ. Mọi chuyện, không cần nói cũng hiểu. Chiếc đồng hồ của cậu, tôi đã giữ rất tốt. Einstein ngồi trên chiếc ghế gỗ đen không đứng dậy, ông giơ cánh tay yếu ớt chỉ về phía lò nướng trên chiếc bàn góc phòng. Tôi thừa nhận, Dulac, tôi không ngờ sẽ có ngày cậu quay lại lấy chiếc đồng hồ này, nhưng tôi chưa bao giờ thất hứa, ngay cả khi tôi không nhìn thấy khoảnh khắc này, tôi vẫn giữ đúng lời hứa. Lâm Huyền tiến lên phía trước, nhìn chiếc lò nướng phủ đầy bụi, nhưng vẫn còn mới tinh. Cảm giác này thật kỳ lạ. Chiếc lò nướng này có kiểu dáng rất cũ, trông đã nhiều năm tuổi, lớp bụi trên đó cũng cho thấy nó đã nằm ở đây rất lâu. Nhưng tại sao, nó vẫn còn mới tinh như vậy, trong sự nghi ngờ. Lâm Huyền mở chiếc lò nướng không quá lớn này ra, một ánh sáng xanh rực rỡ chiếu lên mặt hắn. Chỉ thấy bên trong lò nướng, có một hạt thời không đang lơ lửng ở chính giữa, thiết bị này mang hình dáng của một chiếc lò nướng, hóa ra lại là một bộ bắt giữ hạt thời không, giống như nồi cơm điện của Lưu Phong và chiếc tủ lạnh nhỏ của Jack. Hắn cúi xuống, nhìn vào bên trong lò nướng. Hạt thời không này đã bị giam giữ, nên chắc chắn là không còn hoạt tính, nhưng những tia điện màu xanh dữ dội trên bề mặt nó cho thấy nó vẫn còn chứa năng lượng. Thật không ngờ, Einstein cũng có một hạt thời không. Không rõ ông đã có nó từ lúc nào, nhưng dựa vào kiểu dáng của chiếc lò nướng, có lẽ nó có từ trước cả hạt của Lưu Phong và của Jack. Vì hạt thời không này đang ở trạng thái không hoạt tính nhưng có năng lượng, nên không thể bị phát hiện bởi các thiết bị dò tìm hay đài thiên văn. Nhìn như vậy không ai dám chắc trên trái đất hiện nay có bao nhiêu hạt thời không còn tồn tại, chỉ là không thể phát hiện ra mà thôi. Đồng thời, Lâm Huyền cũng chú ý thấy, ngoài hạt thời không trong chiếc lò nướng, còn có một hộp quà nhỏ màu trắng hình vuông. Đó chính là chiếc đồng hồ mà Cici đời đầu đã dùng toàn bộ tài sản để mua cho mình. Nhưng vấn đề là, chiếc hộp quà này cũng mới đến mức kỳ lạ. Giấy hộp nào có thể giữ nguyên suốt 300 năm mà không mục nát? Lâm Huyền nheo mắt. Không lẽ đây cũng là một chiếc đồng hồ của The Sơ, hắn không mong đó là kết quả này, ngay cả khi chiếc đồng hồ bên trong đã hoen dỉ thành một khối đen sì, Lâm Huyền vẫn sẽ trân trọng nó. Hắn chỉ muốn chiếc đồng hồ 20 đô la ban đầu, dù nguyên vẹn hay hỏng hóc, không quan trọng, chỉ cần là chiếc đồng hồ đó. Có vẻ như nhìn ra sự lo lắng của Lâm Huyền, anh xanh ngồi trên chiếc ghế gỗ đen với đôi mắt xanh lơ khẽ nói, yên tâm đi, Dulac, đó chỉ là một trong những đặc tính của hạt thời không bình thường. Chỉ cần có năng lượng, nó có thể khiến không gian xung quanh ở một phạm vi nhỏ giữ nguyên trạng thái thời gian dừng lại. Phạm vi này rất nhỏ, chỉ bằng kích thước của một chiếc lò nướng, vì vậy tôi không lừa cậu đâu, tôi thực sự đã giữ chiếc đồng hồ của cậu rất tốt, mới nguyên như ban đầu, chiếc đồng hồ này đối với tôi cũng vô cùng quý giá. Thì ra là vậy. Lâm Huyền trước đây chưa hề biết đến thông tin này. Truyện chỉ còn gần 100 chương nữa là kết thúc, cầu kim phiếu để mình có thêm động lực bạo chương ạ, vì hạt thời không bình thường của hắn luôn được cất giữ trong két sắt của ngân hàng Thái Mổ, hắn chưa bao giờ mở ra kiểm tra. Vì chiếc đồng hồ thực sự không có vấn đề gì, nên Lâm Huyền cũng không vội lấy ra xem, điều quan trọng bây giờ là giải quyết vấn đề của anh Xanh. Hắn đóng cửa lò nướng lại. Quay người tiến về phía anh Xanh, hãy nói cho tôi biết, trước đây ông đã nhìn thấy tương lai như thế nào, anh Xanh với vẻ mặt đầy ưu tư, những gì tôi nhìn thấy trong tương lai, đều là con người tự hủy diệt bản thân vì nhiều lý do khác nhau, không có ngoại lệ, tất cả đều bắt nguồn từ sự tự hủy diệt, có thể là do kiểm soát những sức mạnh không thể chế ngự, hoặc do sự mất kiểm soát của các công trình khổng lồ. Tôi đã dốc hết sức để ngăn chặn mọi thứ, thay đổi mọi thứ, cùng với những thiên tài trong câu lạc bộ thiên tài. Nhưng dù cố gắng thế nào, tôi cũng không thể tìm ra một tương lai hoàn hảo nhất, mọi đường dây thế giới đều kết thúc bằng sự tự hủy diệt của nhân loại. Chỉ trừ đường dây thế giới này. Đây là đường dây hoàn hảo nhất, nhân loại đoàn kết chưa từng có, khoa học phát triển chưa từng có, kéo dài đến hàng ngàn, hàng vạn, thậm chí hàng tỷ năm sau, văn minh nhân loại vẫn tiếp tục tồn tại trong vũ trụ. Nói đến đây, giọng của anh Xanh trở nên yếu ớt. Ngay khi nhìn thấy Lâm Huyền, ông đã hiểu ra câu trả lời, Dulac, có phải tôi đã nhìn sai không? Lâm Huyền không nói gì. Hắn hiểu. Sự thật, đối với người đã nỗ lực cứu vãn tương lai nhưng lại bị lợi dụng để phong tỏa tương lai như ông lão này, thật tàn nhẫn biết bao. Tôi không chắc lắm. Lâm Huyền nhẹ nhàng nói, tôi cần hỏi ông vài câu để xác nhận. Hắn ngẩng đầu lên, đặt câu hỏi đầu tiên, hằng số vũ trụ 42, rốt cuộc là gì? Tuy nhiên, anh Xanh lắc đầu, tôi không biết. Giọng ông rất nhẹ, khoảnh khắc gần nhất tôi với nó, chính là khi tôi tính ra con số 42. Tôi chỉ tính ra kết quả, nhưng hoàn toàn không biết 42 có ý nghĩa gì, hay công dụng của nó ra sao. Thậm chí, tôi còn không hiểu nổi, tại sao một hằng số đáng lẽ phải vô cùng nhỏ bé, lại là một con số nguyên, kể từ đó, gần 300 năm. Tôi không đạt được bất kỳ đột phá nào trong nghiên cứu về hằn số vũ trụ. Nhưng tôi có thể khẳng định rằng, hằn số vũ trụ, đột nhiên. Anh Xanh như bị tắt âm thanh, một bàn tay vô hình dường như bóp nghẹt cổ họng ông, khiến ông không thể phát ra tiếng, ông lảo đảo, suýt ngã khỏi ghế. Mắt trợn trừng, thở hổn hển, sao lại, tôi, cưỡng chế tránh né. Cảnh tượng này, cả Lâm Huyền và anh Xanh đều không ngờ tới, cưỡng chế tránh né lại xuất hiện trên người anh Xanh nghiến răng, mồ hôi chảy xuống trán, nhìn về phía Lâm Huyền, 42, lại là một sự im lặng đột ngột. Giống như một cuộc điện thoại bị cắt ngang, như nút tắt âm trên chiếc điện thoại, như mạng đột ngột bị ngắt kết nối. Phịch. Anh Xanh đổ sụp xuống phía trước, ngã xuống đất. Anh Xanh, Lâm Huyền vội vàng chạy tới, định đỡ ông lên. Nhưng hắn nhận ra, trong suốt, cơ thể của anh Xanh đang trở nên trong suốt, giống hệt như, lúc hoàng tước kích hoạt cưỡng chế tránh né, anh Xanh lập tức hiểu ra mọi chuyện. Nỗi đau trào dâng trong lòng ông. Những cơn ho dữ dội khiến nước mắt ứa ra nơi khóe mắt, cùng với sự co giật của cơ thể, những đống sao xanh lớn rơi ra từ thân thể ông. Nhưng ông vẫn không từ bỏ. Ông cố mở to đôi mắt, đôi đồng tử xanh nhạt dường như đã mất gần hết ánh sáng, chăm chú nhìn Lâm Huyền, giọng nói yếu ớt. Ánh sáng trắng diệt thế mà các người nói, cô gái thiên niên trụ, tôi không thấy gì cả, tôi chỉ có thể thấy, lại thêm một lần câm lặng. Anh Xanh, không thể nói thêm bất cứ lời nào. Và cơ thể ông, giờ đã mỏng manh như cánh ve, Lâm Huyền đỡ lấy ông nhưng gần như không cảm thấy trọng lượng. Không, anh Xanh, ông đừng nói nữa. Cảnh tượng này quá quen thuộc với Lâm Huyền, không nên cưỡng ép kích hoạt cưỡng chế tránh né, nếu không, điều duy nhất có thể xảy ra chính là sự tan biến không thể tránh khỏi. Mặc dù còn nhiều điều chưa được làm rõ, nhưng Lâm Huyền hiểu rõ nỗi đau của anh Xanh, hiểu rõ ông là người bị hại, hiểu rõ lòng tốt ban đầu của anh Xanh đã bị số phận tàn nhẫn đùa cợt. Đừng nói thêm gì nữa, hãy chờ một lúc, chúng ta sẽ nghĩ cách sau. Lâm Huyền muốn ngăn anh Xanh lại, nhưng hắn đành bất lực khi chứng kiến vị lão nhân bất tử suốt hàng trăm năm này giờ đây đã khóc nức nở, hối hận không thôi. Nước mắt chảy xuống khuôn mặt già nua nhăn nheo của ông, nhưng chưa kịp rơi xuống đất đã hóa thành những đống sáng xanh và tan biến. Ngay khoảnh khắc đó, anh Xanh hoàn toàn hiểu rõ. Ông đã bị lừa gạt. Không chỉ vậy, ông còn bị lợi dụng, bị dẫn dắt, đã làm nhiều việc không thể cứu vãn được. Ông không phải là người cứu thế giới và tương lai, mà ngược lại, là kẻ tội đồ của nền văn minh nhân loại, thân thể ông đã yếu đuối đến cực điểm. Nhưng ông vẫn cố gắng gượng dậy, bò về phía bên cạnh chiếc ghế gỗ đen, nhấn vào một nút bấm phục. Một tiếng nổ nhỏ vang lên khi dòng điện kết nối. Các máy tính, màn hình và máy chủ xung quanh bắt đầu nhấp nháy, dường như có thứ gì đó đã được khởi động. Anh Xanh cuối cùng ngã ngửa ra, nằm bất lực trên sàn nhà. Đây là điều cuối cùng ông có thể làm, là sự giúp đỡ cuối cùng dành cho Dulac, cũng là niềm hy vọng cuối cùng để cứu vãn tất cả. Ông yếu ớt và vô vọng nhìn Lâm Huyền, ánh sáng xanh trong đôi mắt của ông đã hoàn toàn tắt lịm. Y âm sorry, Foreverin vút vút vút, những màu sắc cuối cùng trên cơ thể anh Xanh tan ra trên sàn nhà, vỡ vụn thành những đốm sao xanh, bay lơ lửng trong không trung rồi biến mất không dấu vết. Lâm Huyền thẫn thờ ngồi xổm tại chỗ. Mọi thứ diễn ra quá nhanh, quá bất ngờ. Hắn còn chưa kịp hỏi được gì, anh Xanh đã tan biến vì cưỡng chế tránh né. Phía sau chuyện này, chắc chắn có âm mưu gì đó. Chắc chắn có ai đó cố tình tạo ra tất cả chuyện này, hắn đứng dậy. Nhìn về phía các máy chủ mạng nhấp nháy xung quanh. Đây là manh mối cuối cùng mà anh Xanh để lại cho hắn. Trước khi ra đi, anh Xanh đã dồn toàn bộ sức lực cuối cùng để khởi động chương trình này. Nhất định phải có lý do, nhất định có điều ông muốn nói cho hắn, tít tít. Sau hai tiếng vang nhẹ, tất cả các máy móc xung quanh trở nên ổn định. Sau đó, vô số tia laser của hình ảnh ba chiều bắn xuống, biến không khí và tường thành màn chiếu, khiến hình ảnh ảo tưởng bước vào hiện thực. Nơi hầm trú ẩn tối tăm, cổ kính giờ đây biến mất, thay vào đó là ánh sáng năm màu bao phủ, biến toàn bộ không gian ngầm thành một đại sảnh vàng rực rỡ, chính là nơi tổ chức buổi họp mặt của câu lạc bộ thiên tài. Lâm Huyền nhìn quanh khắp căn phòng quen thuộc này, hắn biết rõ, tất cả chỉ là hình ảnh ảo, giống hiệu ứng 3D không cần kính, không phải công nghệ mới lạ gì, đã xuất hiện từ đầu thế kỷ 21. Chỉ có điều, sau 200 năm phát triển, công nghệ ngày càng tinh vi hơn, không còn cần đến mũ bảo hiểm VR hay kính VR mà vẫn có thể tạo ra hiệu ứng thực tế ảo bằng mắt thường. Nhưng điều này có ý nghĩa gì chứ? Lâm Huyền nhìn về phía 8 chiếc ghế gỗ đen phía dưới. 4 ghế bên trái, 4 ghế bên phải, từng có 8 thiên tài đến từ các quốc gia khác nhau, mang theo những lý tưởng và niềm tin khác nhau ngồi ở đó. Không nghi ngờ gì nữa. Vào thời điểm này, buổi họp mặt của câu lạc bộ thiên tài đã tạm ngưng hơn 200 năm, giờ lại một lần nữa được khởi động. Không có Einstein, không có thông báo, cũng chưa đến 0 giờ 42 phút, thời gian họp mặt thật sự, còn ai sẽ đến tham dự không? Lâm Huyền nhìn lên trần nhà với chiếc đèn trùng pha lê xa hoa, nhận thấy vài tia laser cũng chiếu vào khuôn mặt của hắn, tạo thành một chiếc mặt nạ mèo rinh. Hơn nữa, những tia laser công nghệ cao này sẽ di chuyển theo chuyển động cơ thể và đầu của hắn, luôn giữ cho chiếc mặt nạ ảo mèo rinh nằm trên khuôn mặt hắn. Giờ đây, hắn lại là thành viên thứ 9 của câu lạc bộ thiên tài, số 9, Rinh. Chỉ là một buổi họp mặt chỉ có mình hắn, có ý nghĩa gì không? Lâm Huyền không quay về chỗ ngồi ở hàng ghế cuối, phía bên phải thuộc về hắn, mà quay người ngồi xuống chiếc ghế số 1, vốn thuộc về anh Stan. Ngồi xuống, nhìn thẳng phía trước, nhìn về phía cánh cửa đôi màu nâu ở cuối tấm thảm. Sẽ không có ai đến dự họp cả, hắn nói khẽ. Copernic, Da Vinci, Gauss, Turing đều đã chết. Chủ tịch Einstein cũng đã tan biến. Newton, Galileo, Jax dù còn sống, nhưng đột nhiên khởi động hệ thống họp mà không có bất kỳ thông báo nào, sẽ không ai đến cả. Ken kết ngay khi Lâm Huyền vừa đưa ra phán đoán như vậy. Phía trước, cánh cửa led mờ màu nâu bất ngờ bị một đôi tay khỏe mạnh đẩy ra. Lâm Huyền ngẩng đầu lên, nhìn thấy một thanh niên đeo mặt nạ Newton bước vào, sải bước tiến tới. Đó chính là No. Ba Newton, ha ha, chàng thanh niên đeo mặt nạ Newton cười lớn, vừa bước đi trên tấm thảm vừa nhìn Lâm Huyền vỗ tay nói, thật không ngờ, câu lạc bộ thiên tài lại có ngày tụ họp trở lại. Einstein chưa bao giờ mắc sai lầm, nên, nếu có điều gì nằm ngoài dự đoán của ông ấy, chỉ có một khả năng duy nhất. Trinh, Einstein đã đi đâu rồi? Và còn cậu nữa, tại sao lại ngồi ở chỗ của Einstein? Lâm Huyền thở dài qua chiếc mũi. Qua lớp mặt nạ ảo mèo Rinh, hắn nhìn về phía Newton, lão ngoan đồng Einstein, đã rời khỏi thế giới này rồi. Ồ, Newton bước đi trên tấm thảm len, giọng nói không chút ngạc nhiên, xem ra đúng như ta đã đoán, Einstein chết rồi, có kẻ nào đó thế chỗ, khởi động lại câu lạc bộ thiên tài. Vậy nên, Rinh, có phải là cậu không? Cậu đã tìm được Einstein, giết ông ấy, rồi trở thành chủ tịch mới của câu lạc bộ thiên tài. Lâm Huyền ngồi thẳng trên bục cao. Lắc đầu, tôi hoàn toàn không có ý định đó. Do mình hôm qua áp thiếu chương 1975 nên mọi người đọc lại cuối chương 1794 nhé. Ha ha, thế à, nhưng, tại sao cậu lại ngồi vào chỗ của Einstein? Newton nhún vai, nhưng thôi, không sao. Nhân cơ hội hiếm có này, ta cũng sẽ đổi chỗ vậy. Nói rồi. Newton đổi hướng, không đi về phía ghế số 3 của mình, mà tiến đến phía đối diện, nơi vốn thuộc về Copernicus, kẻ đã đối đầu và luôn thù hằn với ông. Ông ta ngồi xuống ổn định, tháo chiếc mặt nạ in hình Newton ra, ném nó lên chiếc ghế đối diện. Cộp. Chiếc mặt nạ rơi xuống ghế số 3, nảy lên hai lần rồi rơi xuống đất. Newton vuốt ngược tóc ra sau, rồi vắt chân lên ghế, mỉm cười nhìn chàng trai trẻ trên bục cao, rất hân hạnh được gặp lại cậu, Lâm Huyền. Sau này, cậu có thể gọi tôi là Copernicus. Lâm Huyền ngồi yên lặng trên chiếc ghế gỗ đen ở bục cao, nhưng trong lòng vẫn không khỏi bất ngờ trước cảnh tượng này. Hắn biết rất rõ. Einstein đã sẵn sàng hy sinh cả mạng sống để khởi động hệ thống học mặt của câu lạc bộ thiên tài. Điều đó có nghĩa là ông coi chuyện này vô cùng quan trọng, vô cùng then chốt. Đặc biệt là trước đó, ông ấy luôn muốn nói điều gì đó với hắn, nhưng lại không thể nói ra do bị cưỡng chế tránh né. Chắc chắn, điều mà ông không thể nói ra, có lẽ sẽ được hé lộ trong buổi họp mặt này. Nhưng Lâm Huyền không thể ngờ tới buổi họp mà hắn nghĩ sẽ không có ai tham dự, không những Newton đến kịp thời mà còn đổi chỗ ngồi vào ghế của Copernicus, và tiết lộ rằng ông ta chính là Copernicus, mọi chuyện xảy ra quá bất ngờ. Và đầy rẫy những nghi vấn. Đầu tiên, có một điều kiện tiên quyết rõ ràng, câu lạc bộ thiên tài giai đoạn đầu luôn tổ chức các buổi họp mặt trực tiếp, Copernicus là thành viên số 2, còn Newton là thành viên số 3, cả hai đều tham gia các cuộc họp trực tiếp trong một thời gian dài. Dù tất cả đều đeo mặt nạ, nhưng những thứ như hình dáng, giọng nói, dáng đi rất dễ để nhận biết một người. Galileo và Da Vinci là những thành viên lớn tuổi, cũng đã tham dự hàng chục cuộc họp trực tiếp và họ biết rõ ràng rằng Copernicus và Newton là hai người hoàn toàn khác nhau. Thậm chí, Newton và Copernicus còn là kẻ thù không đội trời chung. Newton đã vô số lần nghiến răng hối tiếc vì ngày xưa không bắn chết Copernicus. Ngoài ra, còn một bằng chứng quyết định nữa. Dù họ đều đeo mặt nạ, nhưng chắc chắn không thể qua mặt được Einstein, người toàn tri toàn năng. Là người sáng lập và chủ tịch của câu lạc bộ thiên tài, Einstein tuyệt đối sẽ không cho phép một người đóng hai vai tham gia buổi họp. Trực tuyến không được, trực tiếp lại càng không được, quy tắc là quy tắc, bất kỳ thành viên nào của câu lạc bộ cũng không được làm loạn, và chẳng ai dám làm loạn trước mắt Einstein. Sau đó, có một điều kiện tiên quyết thứ hai cần làm rõ khi đó, cùng với Jax và Angelica đến Thụy Sĩ để ám sát Copernicus, Copernicus đã trực tiếp gọi tên hắn. Về chuyện này, Lâm Huyền đã sớm chuẩn bị tinh thần. Hắn đã ngang nhiên tiêu diệt 7 tội lỗi, và trong trận chiến giữa Lâm Ngu hề thật và giả, hắn nhiều lần phá hủy kế hoạch của Copernicus. Nếu Copernicus không nghi ngờ hắn, thì mới là điều vô lý. Chẳng trách. Chẳng trách việc giết Copernicus năm xưa lại dễ dàng như vậy, khiến Lâm Huyền luôn cảm thấy có điều gì đó không đúng. Hóa ra, sự thật đúng như những gì hắn đã đoán lúc đó, trên thế giới này, quả thật có hai Copernicus. Điều này, Lâm Huyền đã nghĩ đến ngay khi tỉnh dậy sau giấc ngủ đông và nhận thấy sự phát triển công nghệ dường như không tiến triển. Hắn thậm chí còn nghĩ rằng Copernicus có thể không chỉ có hai người, có thể là rất nhiều người, có thể là một tổ chức, và thậm chí có thể có người kế thừa tiếp tục duy trì niềm tin của họ. Nhưng hắn không ngờ người luôn đối đầu với Copernicus, kẻ thù sống chết của ông ta, Newton, lại chính là Copernicus thứ hai, Điều này giải thích được tại sao Newton lại biết danh tính thực sự của hắn. Bởi vì từ lâu, Newton và Copernicus đã là đồng bọn, tất nhiên họ... Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Họ sẽ chia sẻ thông tin cho nhau. Có lẽ, khi hắn tính kế Copernicus ở Thụy Sĩ, thì Copernicus cũng đang tính kế hắn. Lúc đó Copernicus đã quá già, ngay cả khi nằm vào khoa ngủ đông, cũng khó sống lâu thêm. Vì vậy, cuộc ám sát dễ dàng đó, liệu có phải là Copernicus đã tự dấn thân vào cạm bẫy, để lại cho Newton manh mối cuối cùng không? Chuyện này, có thể để sau xác nhận. Trong lúc nhanh chóng sắp xếp lại suy nghĩ, điều quan trọng cần xác định trước là điều kiện tiên quyết thứ ba: Einstein có lòng tốt, ý định ban đầu của ông ấy cũng tốt, chỉ là bị những tương lai giả dối đánh lừa. Ngay cả trước khi tan biến, ông ấy vẫn cố gắng tìm cách bù đắp sai lầm. Thêm vào đó, dù tình bạn giữa Einstein và Dulac ngắn ngủi nhưng sâu sắc, ông ấy tuyệt đối sẽ không hại mình. Chuyện Newton và Copernicus thông đồng với nhau, Einstein chắc chắn đã biết từ lâu, nhưng vì điều đó phù hợp với quy tắc của câu lạc bộ thiên tài, nên ông ấy tất nhiên sẽ không can thiệp. Nhìn theo cách này, Newton và Copernicus quả thật là cặp đôi biết nhiều bí mật nhất. Có lẽ, những điều mà Einstein không thể nói ra, mình lại có thể tìm ra từ miệng của Newton, đây hẳn là nỗi khổ tâm cuối cùng của Einstein. Sau khi hiểu rõ các điều kiện tiên quyết này, Lâm Huyền bắt đầu phân tích tình hình hiện tại. Ngay khi Newton bước vào, ông ta đã xác nhận cái chết của Einstein, rồi lập tức công khai danh tính và lập trường của mình. Có vẻ như ông ta vẫn có chút e dè trước Einstein. Nhưng bây giờ, điều duy nhất ông ta e sợ đã biến mất. Người, anh cả, này hoàn toàn giải phóng, không còn chút lo lắng nào. Ngay lập tức, Lâm Huyền nhớ lại một chi tiết. Đó là tại buổi họp mặt câu lạc bộ thiên tài ngày 1 tháng 9 năm 2024, khi Jacques tuyên bố đã giết chết Copernicus, các thiên tài ngồi đó đều không tin, họ cho rằng Copernicus chỉ giả chết, hoặc người chết chỉ là thế thân. Lúc đó, Da Vinci đề xuất rằng cần đặt câu hỏi cho Einstein để xác nhận Copernicus có thực sự chết hay không. Điều này cũng trùng hợp với kế hoạch của Lâm Huyền và Jacques, ngay cả khi Da Vinci không đề xuất, Jacques cũng sẽ nhờ Einstein xác nhận. Nhưng ngay lúc đó, một điều thú vị đã xảy ra. Vào thời điểm đó, sự việc không có gì kỳ lạ và không ai chú ý đến, nhưng bây giờ nhìn lại với tư duy của một người, biết trước, Newton quả thực rất xảo quyệt, ngay sau khi Da Vinci vừa dứt lời. Newton, người chưa bao giờ đặt câu hỏi và luôn giữ mình bí ẩn, đột nhiên đề xuất, mặc dù không được hỏi những câu hỏi liên quan đến thành viên câu lạc bộ thiên tài, nhưng thật ra việc đặt câu hỏi cũng có cách. Để tôi đặt câu hỏi về Copernicus nhé, ông ta còn đặc biệt búng tay về phía Lâm Huyền, Trinh, cậu là người đến muộn nhất, để tôi dạy cậu cách đặt câu hỏi khéo léo. Lúc đó, ấn tượng của Lâm Huyền về Newton rất tốt, trong lòng còn xem ông ta như một người anh cả trong phe phản đối Copernicus. Vì thế, trong lòng hắn còn cảm thấy vui mừng. Nếu Newton lão đại chịu giúp hỏi, thì mình sẽ có thêm một lượt hỏi nữa, coi như kiếm được lợi rồi. Nhưng giờ nhìn lại, tại sao Newton, người chưa bao giờ hỏi gì, lần đó lại tranh hỏi và không để người khác hỏi, bởi vì ông ta và Copernicus cùng một phe, thậm chí rất có thể các vụ ám sát khoa học gia sau này đều do ông ta ra tay. Do đó, câu hỏi này bắt buộc phải do chính Newton đặt ra, thì Einstein mới trả lời, nếu để người khác hỏi, Einstein chắc chắn sẽ từ chối trả lời, dẫn đến kế hoạch của Newton và Copernicus thất bại. Quả thật ông quá mưu mô xảo quyệt. Sau khi hiểu rõ toàn bộ logic này, Lâm Huyền dựa lưng vào ghế gỗ đen, cúi nhìn Newton đang ngồi trên ghế của Copernicus, phải nói rằng, Newton, ông thật sự ẩn giấu rất sâu, đã lừa được tất cả chúng tôi. Ông có thể lừa tôi cũng không có gì đáng nói, dù sao tôi mới tham gia câu lạc bộ thiên tài chưa lâu, chưa hiểu rõ về các thành viên, rất dễ bị ấn tượng ban đầu đánh lừa. Nhưng ông và Copernicus, Galileo, Da Vinci đã gặp nhau trực tiếp rất nhiều lần, họ đều tin chắc rằng ông và Copernicus là kẻ thù không đội trời chung, muốn giết chết nhau, kỹ năng diễn xuất của các người quả thật đáng khâm phục. Một người đóng vai kẻ phản diện, một người đóng vai chính diện, một kẻ công khai đặt câu hỏi, một người thì luôn giữ im lặng, vở kịch, vô gian đạo, mà hai người diễn thật sự rất tài tình. Nghĩ lại, trong buổi họp sau khi Copernicus chết, ông đã nhanh chóng giành quyền đặt câu hỏi. Từ giờ trở đi, liệu còn nhà khoa học hay nhà toán học nào chết vào 0 giờ 42 phút vì nguyên nhân con người nữa không? Hoàn toàn là hành động, kẻ trộm la làng, tự bào chữa cho mình. Ông và Copernicus đã là đồng bọn từ lâu, có chung kẻ thù và chung lý tưởng, mục đích. Copernicus tuổi đã cao, chắc chắn không thể sống lâu hơn, vì vậy khi ông ta chết, chỉ có ông tiếp tục kế thừa ý chí của ông ta, tiếp tục giết hại các nhà khoa học và nhà toán học. Nhưng theo quy tắc của câu lạc bộ thiên tài, câu hỏi và câu trả lời không được liên quan đến các thành viên khác trong câu lạc bộ. Nếu Da Vinci, Jax hay tôi đặt câu hỏi này, anh Xanh chắc chắn sẽ từ chối trả lời, và lượt hỏi sẽ bị hủy bỏ. Nhưng khi ông, kẻ kế thừa của Copernicus, người tiếp tục thực hiện các vụ giết người, đích thân đặt câu hỏi, thì anh Xanh sẽ không từ chối và sẽ đưa ra câu trả lời thật. Có vẻ như ông không giống Copernicus, không nghiêm khắc về thời gian hay phương thức giết người, không tuân thủ quá nhiều quy tắc, vì vậy, chỉ cần ông quyết định không giết vào 0 giờ 42 phút nữa, chuyển sang một thời điểm ngẫu nhiên hoặc không cố định, thì sẽ không bao giờ có nhà khoa học nào chết đúng vào 0 giờ 42 phút nữa. Như vậy, anh Xanh cũng sẽ trả lời trung thực rằng không còn nhà khoa học nào chết vì nguyên nhân con người vào lúc 0 giờ 42 phút nữa. Ông và anh Xanh đều hiểu rõ điều đó có nghĩa là gì. Nó có nghĩa là bằng cách đặt một câu hỏi khéo léo và với khả năng điều khiển câu trả lời của mình, ông đã lừa được tất cả các thiên tài khác, khiến mọi người tin rằng Copernicus đã hoàn toàn chết và không còn ai giết hại các nhà khoa học nữa. Dùng cái chết của một ông già sắp lụi tàn để hoàn toàn che giấu Copernicus trong dòng chảy lịch sử, kế hoạch của các người thật sự rất thành công. Nghe Lâm Huyền nói, Newton ngồi trên ghế của Copernicus, nở nụ cười bình thản. Lâm Huyền quan sát khuôn mặt của ông ta. Đó là một hình ảnh hoàn toàn ảo, với phần từ mũi đến trán hiện ra như một hố đen sâu thẳm, không thể nhìn thấy chi tiết đôi mắt. Lâm Huyền chỉ có thể dựa vào hướng của đầu để phán đoán ánh mắt của Newton. Phân tích rất khá đấy, Rin. Newton cười khẽ, đã lâu như vậy mà cậu vẫn nhớ rõ buổi họp 200 năm trước, chứng tỏ cậu rất tỉ mỉ. Nhưng giờ thì, tất cả đã quá muộn rồi. Mặc dù tôi không biết cậu đã tìm ra Einstein bằng cách nào, nhưng phải thừa nhận, tôi rất khâm phục khả năng của cậu. Thế nhưng, cậu sẽ không nghĩ rằng giết Einstein là có thể thay đổi tất cả mọi chuyện chứ? Không, ngược lại, việc làm đó của cậu chỉ khiến đường dây thế giới càng thêm ổn định mà thôi. Tuy nhiên, Lâm Huyền khẽ lắc đầu, Newton, ông chưa bao giờ nghi ngờ rằng tương lai mà Einstein nhìn thấy là giả dối sao, tay ông đã nhuốm đầy máu, tôi đương nhiên không có ý định khuyên ông quay đầu lại. Chỉ là, tôi rất tò mò, các ông đều là những người thông minh, nhưng tại sao lại không tự có nhận định về tương lai cho mình, từ buổi họp cuối cùng của chúng ta đến nay đã hơn 200 năm. Nhờ vào ông, trong suốt 200 năm qua, khoa học công nghệ của nhân loại đã vắt kiệt những giọt cuối cùng của định luật Moore, hầu như không còn sự phát triển nào đáng kể trong các lĩnh vực tiên tiến. Tại sao trong hoàn cảnh như vậy, ông vẫn có thể tin rằng nhân loại sẽ có một tương lai hoàn hảo? Những việc ông làm, và tương lai mà ông kỳ vọng, chẳng lẽ không mâu thuẫn với nhau sao? Newton khoanh chân, cười đầy ẩn ý. Cậu sẽ không hiểu đâu, Rin. Cậu gia nhập câu lạc bộ thiên tài quá muộn, cậu hoàn toàn không biết khủng hoảng thực sự mà nhân loại phải đối mặt trong tương lai là gì. Nếu cậu không biết câu hỏi chính xác, thì cậu vĩnh viễn không thể có được câu trả lời chính xác. Vậy thì làm sao ông có thể chắc chắn rằng ông đúng? Lâm Huyền hỏi lại, ông nói đến đúng hay sai, chẳng phải cũng dựa trên những thông tin mà Einstein cung cấp cho ông sao? Có lẽ ông nên nghĩ lại, nếu Einstein có thể chết vào ngày hôm nay, và tôi có thể ngồi vào vị trí của ông ấy, điều đó chứng tỏ tương lai mà ông ấy nhìn thấy chắc chắn là sai. Vậy thì, nếu ông ấy sai, làm sao ông có thể đúng được? Newton khẽ hừ một tiếng, bỏ qua đi, Rin, cậu sẽ không moi được bất kỳ thông tin nào từ tôi đâu. Tôi đã sống đến gần này tuổi, cậu muốn chơi trò mưu mẹo trước mặt tôi thì còn non lắm. Ông không nói cũng chẳng sao. Lâm Huyền điềm tĩnh đáp, dù ông không nói, tôi cũng có thể đoán được đại khái. Tuy nhiên, chuyện giữa chúng ta sẽ không kết thúc đơn giản như vậy đâu. Tôi có rất nhiều bạn đã chết dưới tay các ông, và trong những năm qua, tôi luôn day dứt vì chưa thể hoàn toàn giết chết Copernicus, chưa thể hoàn toàn báo thù cho họ. Tôi thật sự cảm ơn ông vì đã đến tham dự buổi họp này hôm nay, bởi vì giờ đây, cuối cùng tôi cũng có thể yên lòng mà thăm mộ những người bạn của mình rồi. Nghe vậy, Newton bật cười lớn, khẩu khí thật không nhỏ đâu, Rin. Cậu thực sự nghĩ mình có thể giết sạch từ trên xuống dưới câu lạc bộ thiên tài sao? Nếu cậu thực sự có ý nghĩ đó, thì cậu không hưng mà. Nếu cậu thật sự muốn tìm tôi, thì cứ thử xem sao. Newton chống tay lên ghế, đứng dậy và vẫy tay chào Lâm Huyền. Tôi đã sống đến tuổi này rồi, đừng để tôi phải đợi lâu quá nhé. Sao có thể chứ? Lâm Huyền khẽ cười, trong tương lai, có rất nhiều người có thể tính ra hằn số vũ trụ. Ông có chắc muốn từ bỏ sớm như vậy không? Ồ, Newton thu lại nụ cười, vẻ mặt trở nên nghiêm túc, có vẻ như cậu thực sự biết gì đó. Cậu có thể cung cấp cho tôi một vài manh mối về nhà toán học này không? Tất nhiên là có thể. Lâm Huyền ngồi thẳng dậy, tôi khá tò mò về một chuyện. Copernicus từng nói rằng ông ta sẽ không bao giờ giết hại những đứa trẻ vô tội, thậm chí còn nhận nuôi những đứa trẻ mồ côi do các vụ ám sát gây ra. Thế còn ông? Newton, nếu một vụ tai nạn xe có thể giết chết cả nhà toán học lẫn cháu gái nhỏ của họ, ông sẽ lựa chọn thế nào? Chuyện này cần gì phải nghĩ? Newton nhún vai, cậu vừa nói rồi mà, tôi không giống Copernicus. Ông ta quá nhân từ và tôn trọng những nghi thức. Đối với tôi, tất cả những điều đó đều thừa thải và không cần thiết. Thế à, vậy thì tốt quá. Lâm Huyền cũng đứng dậy khỏi chiếc ghế gỗ đen, nhìn về phía người thanh niên đang đứng dưới bậc thang, ông nên chú ý giữ gìn sức khỏe, Newton. Nếu tôi không thể đích thân giết chết ông, thì tôi sẽ cảm thấy rất tiếc nuối. Ha ha, vậy thì hãy xem bản lĩnh của cậu đi. Newton làm động tác như tháo kính, cơ thể dần trở nên trong suốt, hóa thành một bóng mờ và dần dần biến mất trong đại sảnh vàng rực. Lâm Huyền nhìn vào nơi Newton vừa biến mất. Sau đó, hắn cúi người, nhấn vào nút bên cạnh ghế của Einstein. Ngay lập tức, những tia laser từ hình ảnh ba chiều tỏa ra khắp bốn phía như dòng thủy triều rút xuống, màn hình, trang trí, đèn pha lê lần lượt biến mất. Ngay cả chiếc mặt nạ mèo riêng ảo trên mặt Lâm Huyền cũng tắt ngay lập tức. Chỉ trong vài giây, khung cảnh ảo sáng sủa của buổi họp biến mất và hầm trú ẩn dưới lòng đất trở lại dáng vẻ ban đầu. Có vẻ như lúc này chính là công tắc điều khiển hệ thống họp mặt của câu lạc bộ thiên tài. Lâm Huyền phân tích, chỉ khi hệ thống họp mặt được bật, các thành viên mới có thể thông qua huy hiệu vàng để kết nối với mạng VR và đến buổi họp bằng hình ảnh ảo. Vào 200 năm trước, những buổi họp định kỳ đều được ấn định vào ngày 1 mỗi tháng lúc 0 giờ 42 phút, và Einstein chỉ cần kích hoạt hệ thống này trước thời gian đó là đủ. Vấn đề là, bây giờ đã là năm 2234, buổi họp đã ngừng lại hơn 200 năm. Vậy làm sao Newton có thể kịp thời đến tham dự ngay khi hệ thống được khởi động? Lâm Huyền nheo mắt, rút ra một kết luận không quá phức tạp. Điều này chứng tỏ rằng, Newton luôn theo dõi sát sao mọi động thái của câu lạc bộ thiên tài. Có thể ông ta đã dùng thiết bị tự động để giám sát 24/7 xem hệ thống họp có được kích hoạt hay không. Và Einstein, với sự toàn tri toàn năng của mình, chắc chắn biết điều đó, nên ông ta rất chắc chắn rằng, chỉ cần khởi động hệ thống, Newton chắc chắn sẽ lập tức vào buổi họp để kiểm tra tình hình. Vừa phân tích, Lâm Huyền vừa bước xuống bậc thang, đi đến trước chiếc ghế số 3 thuộc về Newton và ngồi xuống. Chiếc ghế lưng cao này thuộc về Newton. Lâm Huyền quyết định ngồi trên chiếc ghế này, tưởng tượng mình là Newton, để từ đó suy luận và phân tích suy nghĩ của ông ta. Ngẩng đầu lên. Điều đầu tiên hắn nhìn thấy là chiếc ghế số 2 của Copernicus đối diện. Newton và Copernicus là những thành viên đầu tiên của câu lạc bộ thiên tài. Họ không phải là kẻ thù như vẻ bề ngoài, mà ngược lại, họ là những người bạn có chung lý tưởng, niềm tin, thậm chí có thể nói là đồng đội hay chiến hữu. Lâm Huyền nhắm mắt lại. Hắn bắt đầu tưởng tượng về những buổi họp mặt trực tiếp đầu tiên của câu lạc bộ thiên tài. Có lẽ là trong một căn nhà nhỏ với lò sưởi cháy bập bùng, hoặc là trong một phòng họp nhỏ ấm áp với ánh đèn dịu dàng, khi đó, câu lạc bộ thiên tài chỉ có 3 người, Einstein đeo mặt nạ, Einstein ngồi ở vị trí chủ trì, và hai bên là Copernicus và Newton. Copernicus chắc hẳn lớn tuổi hơn, còn Newton thì trẻ hơn, nhưng dù trẻ cũng không phải trẻ đến mức quá chênh lệch, bởi khi Da Vinci gặp Newton, ông ta đã là một lão già rồi. Không. Lâm Huyền lắc đầu, phát hiện một điểm mâu thuẫn nếu nói rằng Copernicus và Newton đã tạo ra một liên minh chiến lược từ đầu để lừa gạt các thiên tài khác, thì thật khó để xác định liệu Newton có thực sự già hay chỉ đang giả vờ là một lão già. Thậm chí, liệu có khả năng Copernicus và Newton là cha con, và để tạo ra ảo giác về sự đối đầu, họ để cho Newton, còn trẻ tuổi, hóa trang thành một lão già để lừa gạt mọi người không? Đó là một ý tưởng táo bạo. Nhưng không phải là không có khả năng. Bởi vì Copernicus đã quá già yếu, đến mức ngay cả khoa ngủ đông cũng không thể cứu nổi ông ta. Trong khi Newton, 200 năm sau, vẫn còn sống mạnh mẽ nhờ vào khoa ngủ đông. Đây chính là bằng chứng rõ ràng cho thấy, tuổi thật của Newton chắc chắn trẻ hơn Copernicus và cũng trẻ hơn rất nhiều so với hình dáng mà Da Vinci và Galileo từng nhìn thấy. Các người thật sự ẩn giấu quá sâu. Lâm Huyền tiếp tục suy luận. Với tư cách là hai thành viên đầu tiên của câu lạc bộ thiên tài, việc họ hợp tác với nhau, đồng lòng, không có gì là lạ. Điều kỳ lạ là ý nghĩa của việc này là gì? Lâm Huyền nhíu mày. Đây là điểm mà hắn chưa thể hiểu rõ. Trước hết, họ chắc chắn không ngốc đến mức chỉ muốn chơi trò lừa gạt Einstein. Einstein là người toàn tri toàn năng, đương nhiên biết họ đang diễn kịch, cũng biết họ đang có âm mưu và kế hoạch gì. Nhưng điều đó không vi phạm các điều lệ của câu lạc bộ, và cũng là một phần trong kế hoạch liên minh của hai người, điều mà Einstein ngầm cho phép. Sự hợp tác giữa Copernicus và Newton về bản chất không khác gì sự hợp tác giữa mình và Jax. Nếu nhìn từ một góc độ khác, thì trò giả vờ không quen biết giữa mình và Jax cũng là một hình thức lừa gạt những người khác. Vậy nên, họ chắc chắn chỉ bắt đầu đóng vai, kẻ thù không đội trời chung, khi thành viên thứ ba, Galileo, gia nhập câu lạc bộ, còn trước đó, họ công khai hợp tác, đối đầu với Einstein và nắm mọi lợi thế. Nghĩ đến cảnh Copernicus và Newton cùng nhau, thẩm vấn, Einstein, quả thực có chút hài hước. Nhưng không thể phủ nhận. Nếu hai thành viên đầu tiên của câu lạc bộ hợp tác với nhau, thì những thông tin và bí mật mà họ có được chắc chắn vượt xa sức tưởng tượng. Như vậy, giờ đây mình đã hiểu được lý do tại sao Einstein lại đưa Newton đến trước mặt mình vào những giây phút cuối cùng của cuộc đời ông ấy. Lâm Huyền mở mắt ra, hoàn toàn hiểu được nỗi khổ tâm của Einstein, Copernicus và Newton biết rất nhiều bí mật mà mình không biết, và đó đều là những bí mật rất quan trọng. Einstein đã dẫn dắt mình, muốn mình tập trung chú ý và mục tiêu vào Newton. Như vậy, mình cũng dần hiểu tại sao Copernicus và Newton lại chia ra đóng vai phản diện và chính diện. Đầu tiên, họ có thể hoàn hảo che giấu mục đích, kế hoạch và mối quan hệ của mình. Khi số lượng thành viên câu lạc bộ thiên tài ngày càng nhiều, những hạn chế trong việc đặt câu hỏi cũng càng tăng. Với tình trạng đối lập này, họ có thể nắm giữ quyền chủ động tốt hơn. Về mặt thông tin cũng vậy. Dù Copernicus thường xuyên vắng mặt trong các cuộc họp, nhưng ông ta sẽ không bỏ lỡ bất kỳ thông tin quan trọng nào, vì Newton sẽ báo cáo cho ông ta tất cả. Tương tự, dù Newton có luôn im lặng, không đặt câu hỏi, ông ta cũng không thiếu bất kỳ câu trả lời nào, vì Copernicus có thể thay ông ta đặt câu hỏi, giúp Newton ẩn mình kỹ hơn. Tóm lại, Copernicus và Newton thận trọng như vậy, chứng tỏ họ rất sợ kế hoạch của mình bị lộ, sợ người khác phát hiện ra sự thật về hằng số vũ trụ 42. Lâm Huyền đứng dậy khỏi ghế và đi qua lại trong hầm trú ẩn dưới lòng đất, nhưng đối với mình, để tiếp tục khám phá sự thật về Einstein, thiên niên trụ, ánh sáng trắng diệt thế, mình phải bắt đầu từ bí mật của Newton và hằng số vũ trụ 42. Đây cũng chính là nhiệm vụ chính tiếp theo của mình, tìm ra Newton giữa biển người và điều tra thêm về sự thật đằng sau hằng số vũ trụ 42, dòng suy nghĩ của hắn trở nên rõ ràng. Lâm Huyền thở phào nhẹ nhõm. Hắn quay trở lại bàn thí nghiệm, nhìn vào chiếc lò nướng nhỏ chứa hạt thời không và hộp quà đồng hồ. Hắn mở lò nướng ra, đưa tay vào trong, lấy ra món quà đã tồn tại 300 năm qua nhờ vào đặc tính tạm dừng thời gian cục bộ của hạt thời không. Chiếc hộp quà nhỏ trong tay hắn vẫn còn mới nguyên, như chưa hề bị dòng thời gian ảnh hưởng. Hắn nắm lấy hai bên của hộp quà và mở nó ra. Một chiếc đồng hồ bạc với ánh sáng hơi mờ nhạt hiện ra trước mắt. Kim giờ, kim phút và kim giây đều đã dừng lại từ lâu, như thể người khóa chặt thời gian không phải là hạt thời không mà chính là chiếc đồng hồ chưa được lên dây cót này. Hắn nâng cổ tay lên. Lâm Huyền áp chiếc đồng hồ vào mạch máu của mình, cảm nhận sự lạnh lẽo của nó. Khi hắn cài chặt chiếc dây sắt, chiếc đồng hồ trị giá 20 đô la từ năm 1952 chính thức được đeo lên tay hắn. Sau khi tùy tiện vặn vài vòng núm xoay cạch, cạch, cạch, thời gian bị ngưng động 300 năm bắt đầu quay trở lại. Âm thanh rõ ràng của bánh răng từ năm 1952 vang lên đến tận bây giờ. Đây là chiếc đồng hồ quý giá nhất mà mình từng đeo. Lâm Huyền khẽ nói. Đây là món quà của một cô gái nghèo khó ở Brooklyn, dùng toàn bộ tài sản của mình để mua, đáng giá hơn bất kỳ chiếc Rolex nào trên thế gian. Ở đáy của chiếc hộp quà hình vuông, có một mảnh giấy nhỏ hơi ố vàng được gấp lại. Lâm Huyền nhặt nó lên. Rõ ràng cảm giác như mới chỉ mở nó ra vài ngày trước. Nhưng giờ đây, lại cảm giác như thời gian đã xoay vần, vũ trụ đã đảo lộn, đất trời đã thay đổi. Tất nhiên, hắn biết rõ tờ giấy viết gì. Đó là một lời nhắc nhở dịu dàng, bảo hắn nhớ điều chỉnh đồng hồ chậm lại một tiếng vì ngày mai là kết thúc giờ mùa hè. Bây giờ đã là tháng 12 năm 2234. Quả thật, đã là giờ mùa đông rồi. Lâm Huyền bất chợt nghĩ đến. Trong chiếc két sắt hợp kim Hanium ở ngân hàng Thái Mổ, cũng có một mảnh giấy nhỏ do Sở An Tình viết cho hắn. Thật trùng hợp. Mảnh giấy đó cũng giống như mảnh giấy này, được bao phủ bởi hạt thời không và đặt trong thiết bị bắt giữ hạt thời không hình nồi cơm điện. Theo lý thuyết của Einstein, mảnh giấy đó, cùng với chiếc nồi cơm điện, cũng đang ở trạng thái ngưng động thời gian. Dù để bao lâu, chúng cũng sẽ không bị hỏng hoặc lão hóa. Nội dung Sở An Tình viết trên mảnh giấy đó là gì? Hắn nhớ mang máng khi đang ở trên máy bay không gian, Sở An Tình đã viết hai dòng với nhịp điệu sàn sạt, sàn sạt sàn sạt. Cả hai dòng đều không dài, cô viết chúng rất nhanh. Thực ra, bây giờ với Lâm Huyền, việc dựa vào mảnh giấy đó để phân biệt thực hay mơ đã không còn quá quan trọng nữa. Ngay cả khi không có mảnh giấy này, điều đó cũng không cản trở hắn nỗ lực cứu lấy thiên niên trụ và bảo vệ tương lai nhân loại. Nhưng, mỗi khi nhớ lại ánh mắt kiên quyết và dứt khoát của Sở An Tình trên máy bay không gian, và người đàn ông già nua với bộ râu rậm rạp trong những mảnh ký ức của CC, có lẽ, mảnh giấy đó không chỉ quan trọng đối với mình, mà còn quan trọng đối với thiên niên trụ, CC và Sở An Tình. Hy vọng, khi mình thay đổi đường dây thế giới lần tới và bước vào giấc mơ tiếp theo, mình có thể tìm thấy chiếc két sắt đã thất lạc bấy lâu. Hiện tại, Lâm Huyền đang ở trong hầm trú ẩn dưới lòng đất, cộng thêm với cấu trúc hợp kim Hanium của tòa nhà tạo thành lồng pha ra đây, nên điện thoại di động không có tín hiệu. Vì vậy, cho dù thời gian đã thay đổi, đường dây thế giới có chuyển dịch, cuộc gọi của Lưu Phong cũng không thể đến được. Tuy nhiên, Lâm Huyền cảm thấy khả năng thay đổi đường dây thế giới là rất nhỏ. Đường dây thế giới này, nơi nhân loại gần như bị hủy diệt, vốn đã được nhiều thiên tài cùng nhau tạo dựng nên. Cái chết của Einstein, như Newton đã nói, chỉ khiến đường dây thế giới càng thêm ổn định. Hiện tại, nếu muốn làm cho đường dây thế giới thay đổi, hắn phải bắt đầu từ Newton hoặc Galileo. Galileo đến nay vẫn mất tích và không có tin tức. Thậm chí có lý do để tin rằng, có thể ông ta sẽ ngủ đông đến tận năm 2600 và gây ra siêu thảm họa. So với việc tìm Galileo, Newton, người đã lộ đuôi cáo, dễ tìm hơn nhiều. Lâm Huyền đóng lò nướng lại và đi về phía bên kia của hầm trú ẩn để kiểm tra. Bất ngờ phát hiện ở đây có rất nhiều vật dụng sinh hoạt và các thiết bị bảo vệ. Nhiều đồ ăn đóng hộp, nước dự trữ số lượng lớn, đủ loại pin hạt nhân, thậm chí còn có một chiếc khoang ngủ đông hoàn chỉnh. Einstein rõ ràng không cần những thứ này, ông ấy không cần ăn uống và cũng không cần ngủ đông. Lâm Huyền kiểm tra kỹ lưỡng và phát hiện ra rằng cả khoang ngủ đông lẫn đồ ăn đều không có dấu hiệu đã sử dụng. Xem ra, Einstein chỉ phòng xa mà chuẩn bị những thứ này. Hầm trú ẩn phải có dáng vẻ của một hầm trú ẩn dưới lòng đất, dù ông không cần dùng đến, nhưng những thứ cần có vẫn phải đủ. Lâm Huyền quay người rời đi, rồi tiếp tục khám phá những nơi khác, hầu hết đều là những tiện ích cơ bản của một hầm trú ẩn, không có gì mới lạ và hầu như không có dấu hiệu sử dụng. Thật khó tưởng tượng trong suốt mấy trăm năm qua, Einstein chỉ ngồi trên chiếc ghế đó và trải qua những ngày tháng cô độc, có lẽ ông ấy luôn tìm kiếm lối thoát cho tương lai của nhân loại, có lẽ ông ấy luôn chờ đợi ngày tái ngộ với Dulac, hoặc có lẽ ông ấy đắm chìm trong những viễn cảnh tương lai giả dối, âm thầm chờ đợi ngày ấy đến. Einstein, món nợ này, tôi sẽ ghi lại thay ông. Lâm Huyền nhìn vào nơi Einstein đã ngã xuống và tan biến, nợ có chủ, ân có đầu. Bất kể kẻ đứng sau hai hạt thời không đó là ai, tôi nhất định sẽ tìm ra và tính sổ với chúng. Cứu Sở An Tình, cứu CC, làm rõ sự thật về hằng số vũ trụ 42, giải quyết ánh sáng trắng diệt thế. Tôi đoán rằng câu trả lời của bốn chuyện này đều liên quan đến kẻ giật dây đứng sau. Vậy thì, bước đầu tiên, cứ từ từ mà làm, bắt đầu bằng việc tìm ra danh tính thật của Newton và khai đao từ ông ta. Lâm Huyền đi đến phía sau ghế của Einstein, chạm vào những chiếc máy tính và máy chủ bọc ngoài bằng hợp kim Hanium. Những thiết bị này hẳn là nền tảng của hệ thống họp mặt của câu lạc bộ thiên tài. Dựa trên những thông tin trước đó, hệ thống bảo mật và chương trình logic của các buổi họp đều do thiên tài hacker Kevin Walker thiết kế. Lúc đầu, quyền kiểm soát thuộc về Kevin Walker, hắn ta biết danh tính thực sự của tất cả các thành viên. Sau khi Kevin Walker bị Lâm Huyền giết chết, quyền kiểm soát đã thuộc về Einstein. Theo lý thuyết, từ dữ liệu của những thiết bị này, đáng lẽ ra có thể xác định danh tính thật của Newton. Nhưng nếu mọi chuyện đơn giản như vậy, thì Newton không nên kiêu ngạo và bình thản như thế. Nếu ông ta biết rằng mình đã giết Einstein, ông ta tất nhiên có thể đoán rằng mình đã tìm ra căn cứ của câu lạc bộ thiên tài, và cũng có thể đoán rằng mình sẽ phân tích dữ liệu kết nối của máy chủ. Nhưng dù vậy, Newton hoàn toàn không lo lắng, cũng chẳng sợ mình tìm ra ông ta. Vậy thì, đây là sự giả vờ hù dọa, hay hệ thống bảo mật mà Kevin Walker thiết kế thực sự kiên cố đến mức không thể công phá? Lâm Huyền đứng thẳng dậy, dù sao thì, cứ thử tìm cách xem sao. Hắn quay người, nhìn lại câu lạc bộ thiên tài từng sôi nổi một thời, nhưng giờ đã vắng lặng. Hầm trú ẩn này không nên để quá nhiều người biết đến. Đây là nơi ngay cả Newton, Copernicus và những thiên tài khác đều không tìm thấy, cực kỳ bí mật, có thể nói đây là nơi an toàn nhất trên trái đất, vào thời điểm then chốt có thể sẽ cứu mạng. Vì vậy, chỉ dẫn Jax đến đây thôi, xem ông ấy có thể tìm cách lấy dữ liệu từ máy chủ ra không. Nếu Jax cũng không thể, Lâm Huyền vươn vai. Nhớ đến người bạn giả ngây ngô bấy lâu nay của mình, cũng là con bài mạnh nhất của hắn, vậy thì chỉ còn cách tìm cách tiêu diệt virus tương lai và hồi sinh Vivi thôi, thì ra là vậy. Tại Đại học Rin, trong một phòng họp nhỏ, Lưu Phong vuốt cằm gật đầu. Trong phòng họp chỉ có Lâm Huyền, Cao Văn và Lưu Phong. Ngay vừa rồi, Lâm Huyền vội vã đi đến Mỹ, rồi lại vội vã trở về thành phố Đông Hải, tập hợp Lưu Phong và Cao Văn lại để kể cho hai quân sư của mình về những gì đã thấy vào năm 1952, câu lạc bộ thiên tài, và cái chết của Einstein, để họ cùng phân tích. Người ta thường nói, ba người thợ giày còn hơn một gia cát lượng. Huống chi lại có sự tham gia của thiên tài đẳng cấp như Cao Văn Đại Đế, biết đâu có thể phát hiện ra một vài điểm mù bị bỏ qua. Sau khi nghe kỹ mọi chuyện, Lưu Phong đứng dậy, nhìn Cao Văn, người cũng đang cúi đầu suy nghĩ, thầy Cao, lượng thông tin này khá lớn. Tôi đề xuất nên sắp xếp lại mọi thứ theo thứ tự thời gian, thầy thấy thế nào? Cao Văn có phần bất ngờ, thầy Lưu cứ tự nhiên, tôi sẽ nghe theo chỉ đạo của thầy. Lưu Phong đang trong giai đoạn bùng nổ suy nghĩ, cũng không khách sáo, bước đến bảng điện tử nhỏ, cầm viên phấn điện tử và viết lên một năm 1952. Dựa trên những gì Lâm Huyền trải qua khi du hành thời không, năm 1952 chính là khởi nguồn của mọi chuyện kỳ lạ. Đó đáng lẽ chỉ là một năm bình thường trong lịch sử nhân loại, nhưng vì Einstein tính ra hằng số vũ trụ 42, hai hạt thời không đã xé toạc không gian và xuất hiện trong thế giới của chúng ta, hoàn toàn thay đổi lịch sử và tương lai hàng trăm năm sau. Hai hạt thời không này, một hạt tạo ra thiên niên trụ, hạt còn lại khiến Einstein bất tử, từ đó dẫn đến sự hình thành của câu lạc bộ thiên tài. Đáng chú ý là, ban đầu ý định thành lập câu lạc bộ thiên tài là tốt, do Einstein sáng lập để cứu nhân loại trong tương lai, nhưng chính niềm tin mãnh liệt này của ông đã bị một thế lực bí ẩn lợi dụng, biến từ cứu thế thành diệt thế, để nền văn minh nhân loại từng bước rơi vào vực thẳm. Cao Văn gật đầu, bổ sung thêm, chúng ta có thể phân tích chuyện của thiên niên trụ sau, bây giờ hãy chỉ nói về những gì đã xảy ra với Einstein. Tại sao việc tính ra hằng số vũ trụ 42 lại thu hút sự chú ý của thế lực bí ẩn, khiến chúng can thiệp ngay lập tức? Điều này cho thấy, giống như sự răn đe và phản ứng hạt nhân, dường như thế lực bí ẩn cũng rất sợ hãi trước hằng số vũ trụ 42. Vì vậy đã thiết lập một cơ chế phản ứng, một khi có ai đó tính ra hằng số 42, ngay lập tức chúng sẽ gửi hai hạt thời không, một để khóa cứng lịch sử bằng thiên niên trụ, hạt còn lại để kiểm soát thiên tài tính ra 42, khiến người đó nhìn thấy một tương lai giả, nhằm ngăn chặn họ khám phá sự thật về 42. Tuy nhiên, Lâm Huyền lắc đầu, Cao Văn, ý tưởng của anh có 3 điểm không hợp lý. Một, nếu họ thực sự sợ hằng số vũ trụ 42, giết luôn Einstein, người tính ra hằng số đó, hay thậm chí hủy diệt trái đất, chẳng phải đơn giản và tiện lợi hơn sao? Tôi tin rằng, thế lực bí ẩn, có thể thao túng hạt thời không, hủy diệt một hành tinh chắc chắn không khó với họ. Hai, tôi sẽ nói cho anh điều này, người tính ra 42 không chỉ có mỗi Einstein, nhưng người thực sự bị hạt thời không tấn công chỉ có Einstein và CC, thiên niên trụ đời đầu. Kể từ đó, không còn ai bất tử thấy được tương lai giả, cũng không có thêm thiên niên trụ thứ hai. 3. Theo lời giải thích của anh, cơ chế của thiên niên trụ và hành động của Einstein không liên quan mật thiết với nhau. Nhưng tôi thấy điều đó không hợp lý, hai hạt thời không xuất hiện cùng lúc, mỗi hạt có một chức năng riêng, không thể nào mục đích của chúng hoàn toàn không liên quan. Tôi tin rằng hai hạt thời không này phải có mối liên hệ với nhau, chức năng của chúng tương hỗ với nhau. Cộc cộc cộc. Lưu Phong gõ lên bảng đen, hiển thị những dòng chữ vừa viết cho Lâm Huyền và Cao Văn xem, tôi cũng đồng ý với Lâm Huyền. Chắc chắn có một mấu chốt logic nào đó mà chúng ta đã bỏ qua. Tôi liệt kê những sự kiện quan trọng và các bí ẩn khó hiểu đã xảy ra trong năm 1952, chúng ta có thể suy nghĩ kết nối chúng lại. Lâm Huyền và Cao Văn quay người lại, nhìn những dòng chữ trên bảng, hạt thời không thứ hai vốn nhắm vào Lâm Huyền, nhưng lại vô tình tấn công CC, thiên niên trụ đời đầu. Hoàng Tước từng nói rằng chức năng của thiên niên trụ là khóa cứng lịch sử. Sự thật đã chứng minh, lịch sử thực sự bị khóa kín từ khoảnh khắc thiên niên trụ biến mất. Khóa cứng lịch sử và khiến Einstein nhìn thấy tương lai giả, đây là một chuỗi hành động liên tiếp của thế lực bí ẩn, chắc chắn phải có mối liên hệ sâu xa. Một điểm dễ bị bỏ qua, Newton và Copernicus luôn săn lùng các nhà khoa học và nhà toán học nghiên cứu về hằng số vũ trụ 42. Họ chắc chắn biết thêm manh mối về số 42, nhưng không còn nghi ngờ gì nữa, những manh mối đó đều đến từ Einstein, người đã nhìn thấy tương lai giả. Đối với thế lực bí ẩn, việc khóa cứng lịch sử quan trọng hơn, hay việc ngăn cản nhân loại tính ra hằng số vũ trụ 42 và nắm được sự thật về nó quan trọng hơn, rõ ràng Einstein có thể nói ra nhiều điều, nhưng ngay khi Lâm Huyền tiết lộ danh tính của Dulac, Einstein đột nhiên bị cưỡng chế tránh né. Nguyên nhân thật sự phía sau chuyện này là gì? Thế lực bí ẩn, rõ ràng có khả năng tiêu diệt con người ngay lập tức, hoặc hủy diệt trái đất. Tại sao chúng lại phải vất vả, rắc rối làm những việc này? Mục đích của chúng là gì? Và chúng mong đợi đạt được điều gì từ việc này? 7 câu hỏi này quả thực chạm đến cốt lõi vấn đề. Lâm Huyền cảm thấy như có một đường dây ẩn giấu trong mớ manh mối hỗn độn, liên kết tất cả các bí ẩn lại với nhau. Nhưng rốt cuộc đó là gì? Cao Văn nhìn vào câu hỏi đầu tiên, giơ tay lên về câu hỏi đầu tiên, tôi có vài quan điểm. Việc hạt thời không nhắm vào Lâm Huyền, tôi lại thấy là điều hợp lý nhất. Vào năm 1952, CC đời đầu không có gì khác biệt so với tất cả mọi người, không có bất kỳ đặc điểm đặc biệt nào, nên mục tiêu của hạt thời không chắc chắn không phải là cô ấy. Nhưng Lâm Huyền thì khác, vào năm 1952, cậu ấy là người xuyên không duy nhất trên thế giới. Tôi cho rằng, hạt thời không đó thực chất là nhằm vào việc tiêu diệt Lâm Huyền, biến cậu ấy thành thiên niên trụ, điều này không chỉ giúp ổn định thời không, tiêu diệt người dễ gây rối loạn thời không nhất, mà còn không cản trở, thế lực bí ẩn, đánh hạ thiên niên trụ, thật sự là một mũi tên trúng hai đích. Hoàn toàn vì CC đời đầu đã cứu Lâm Huyền, dẫn đến việc hạt thời không bắn trượt, vô tình biến CC thành thiên niên trụ, dù không ảnh hưởng nhiều, thiên niên trụ là ai không quan trọng, nhưng với thế lực bí ẩn, không thể tiêu diệt người xuyên không như Lâm Huyền vẫn là điều khiến họ tiếc nuối. Lưu Phong gật đầu đồng ý với kết luận của Cao Văn, tôi cũng nghĩ như vậy. Dù chúng ta chưa hiểu rõ hoàn toàn cơ chế, nhưng có vẻ như bất cứ thứ gì liên quan đến thời không đều luôn thu hút lẫn nhau. Lâm Huyền chống cằm. Hắn nhìn vào câu hỏi thứ 5 trên bảng điện tử, câu hỏi thứ 5 rất thú vị, trước đây chúng ta chưa bao giờ nghĩ về vấn đề ưu tiên của hai việc này, và đây cũng chính là mục đích của hai hạt thời không. Nhưng theo dự đoán của tôi, so với việc khóa cứng lịch sử, có vẻ như thế lực bí ẩn, sợ hãi hằng số vũ trụ 42 hơn. Có thể nói rằng, sử dụng thiên niên trụ để khóa cứng lịch sử là mục tiêu chính của họ, và dù có thất bại cũng không sao, có lẽ họ vẫn có thể đánh hạ những thiên niên trụ khác. Nhưng đối với hằng số vũ trụ 42, thế lực bí ẩn, rõ ràng thận trọng hơn rất nhiều. Kết hợp hai câu hỏi lại với nhau, chúng ta có thể thấy rằng, Copernicus và Newton dường như cũng bị Einstein dẫn dắt sai lầm, khiến họ giết chết những nhà khoa học nghiên cứu về hằng số vũ trụ 42, và khi Einstein nhận ra mình bị tương lai giả dối lừa gạt, ông ấy đã muốn nói cho tôi một vài sự thật về 42, nhưng ngay lập tức bị cưỡng chế tắt tiếng và bị tiêu diệt. Lâm Huyền đổi tư thế ngồi, ngừng một chút rồi tiếp tục nói, trong tình huống bình thường, không có lý do gì để Einstein phải biến mất nhanh như vậy. Ông ấy hiểu rõ quy luật thời không hơn bất kỳ ai, biết rằng đã không thể nói ra thì không cần cố gắng nữa. Thực tế cũng vậy, sau khi bị cưỡng chế tránh né, Einstein chỉ thử nói một lần, rồi ngừng lại, không tiếp tục nữa. Trước đây, Hoàng Tước cũng đã từng cho tôi thấy cơ chế cưỡng chế tránh né, cũng là trạng thái bị tắc tiếng, nhưng kết quả chỉ là cơ thể trở nên trong suốt và yếu đi, hoàn toàn không biến mất chỉ vì nói thêm vài câu. Theo quy luật đó, Einstein nói chỉ vài chữ, lẽ ra không đến mức bị tiêu tan. Nhưng dù vậy, Einstein vẫn hóa thành những mảnh sao xanh biến mất, điều đó cho thấy Einstein hiểu rõ rằng sự tan biến của ông là điều không thể tránh khỏi, ngay cả khi ông không nói gì thêm, thì số phận cũng đã định sẵn là ông sẽ biến mất, vì thế lực bí ẩn muốn ông ấy bị cưỡng chế tiêu diệt, không có lý lẽ nào có thể thay đổi điều đó. Càng nghĩ, Lâm Huyền càng cảm thấy mọi thứ rõ ràng hơn, thì ra là vậy, chẳng trách biểu cảm của Einstein khi nằm trên sàn trông thật buồn bã và bất lực. Tôi từng nghĩ rằng ông ấy có thể cảm thấy tội lỗi và hối hận, nhưng giờ đây tôi nhận ra đó là sự bất lực và không thể chống cự. Ông ấy không muốn biến mất, nhưng không thể ngăn chặn được. Vào khoảnh khắc đó, ông ấy hiểu rất rõ rằng mình đã bị lừa gạt, bị lợi dụng, và rồi vẫn phải bị cưỡng chế biến mất, không thể thay đổi số phận, cũng không thể bù đắp sai lầm nào,